Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1018, Hoa Sơn Kiếm Tu vùi lấp mê trận. Tên hỗn đản nào làm chuyện tốt, Đô Thiên Liệt Diễm trận bên ngoài, Trần Anh lặng lẽ bố trí trong mê vụ đại, trận, một vị đạp trên phi kiếm thanh niên Tả Xung hữu đột. Lại là căn bản, không đột phá nổi trước mắt sương mù dày đặc. Tâm phiền tức giận nóng, nảy phía dưới nhịn không được giận mắng lên tiếng. Thanh niên dáng dấp được coi như đoan chính, chẳng qua là khí tức trên thân cho người cảm giác không phải rất khá, có chút táo bạo còn có ý, tưởng như vậy tà khí. Phi kiếm dưới chân sắc trình đỏ thẫm, tán phát một luồng lòng đất ngọn, lửa bừng bừng đặc hữu đỏ sậm ánh sáng. Quanh mình không gian đều bị nhuộm đỏ. Thanh niên tên gọi Tào Phi, chính là bàng môn phái Hoa Sơn đệ tử chính thức, hôm nay nhận sư trưởng chi mệnh xuất ngoại đi lại, ai biết vừa ra đại trận hộ sơn, kết quả lại một đầu va vào vô biên trong sương mù. Dù hắn khống chế phi kiếm như thế nào lao vùn vụt, đều không thể bay ra. Mê vụ bao phủ khu vực, nóng lòng phía dưới, tay kết pháp quyết trong nháy mắt dẫn động dưới chân đỏ sậm phi kiếm, hiu hiu hiu, đỏ sậm phi kiếm quang mang đại thịnh, trong chốc lát hóa thành đầy trời hỏa hồng kiếm ảnh, mang theo chém ngang hư không vô biên uy thế gào thét tung hoành. Trong lúc nhất thời, mắt thường và linh thức thấy khu vực mê vụ bị quấy đến giống như sôi trào nước sôi, gây chuyện được túi bụi. Khả thi ở giữa một chút xíu đi qua, mê vụ vẫn như cũ tràn ngập mắt thường và linh thức quan sát đạt được khu vực, chút nào cũng không có tán đi ý tứ. Ngược lại Tào Phi mình, chẳng qua một hồi đã mệt mỏi đầu đầy mồ hôi, thở hồng hộc, dù sao mới là tu sĩ trúc cơ, mượn dưới chân pháp bảo phi kiếm uy năng, phát động trước mắt lớn như vậy quy mô pháp thuật công kích. Pháp lực, tiêu hao bây giờ quá lớn, căn bản không thể bền bỉ. Hô, một chén trà công phu đảo mắt liền qua, hắn đột nhiên ngừng hao phí pháp lực như vậy, nhưng không có hiệu quả gì cử động, rất dài thở ra một hơi, cưỡng ép áp chế nội tâm thấp thỏm lo âu. Lần này, hắn xem như đã nhìn ra, có trận pháp đại gia ở nhà mình ngoài sơn môn, bố trí một đạo mê vụ đại trận, may mắn đối phương không có ác ý gì, chẳng qua là để hắn ở trong sương mù mất phương hướng, nhất thời khó mà rời khỏi thôi, cũng không có thương tổn tính pháp thuật ẩn giấu đi. Không phải vậy, lấy tu vi cảnh giới Tào Phi, còn có đối với trận pháp điểm này hiểu, sợ là không chết cũng phải bị thương nặng. Trong lòng lại là sợ hãi, lại là giờ khóc giờ cười. Cũng không biết vị tiền bối nào cao nhân, vậy mà và phái Hoa Sơn đùa giỡn như vậy. Chẳng lẽ đối phương không sợ Hoa Sơn Liệt Hỏa Tổ Sư bất mãn hay sao? Nói như thế nào, Liệt Hỏa Tổ Sư đều là tu hành giới trong bàng môn lợi hại tồn tại, nghe sư trưởng trong môn phái ngẫu nhiên nói tới, Liệt Hỏa Tổ Sư coi như không phải trong tán tiên đứng đầu tồn tại, nhưng cũng được cho chung thượng cường giả, mặc kệ là vị nào tiền bối đại năng, dám trước Hoa Sơn sơn môn bố trí mê vụ trận pháp, đây chính là thỏa thỏa tới cửa khiêu khích a. Tào Phi chính mình cũng không rõ ràng, đã ở trong sương mù đi vòng vo thời gian dài bao lâu, trong lòng tất nhiên là vừa vội vừa tức vừa là không thể, thế nhưng hắn hiện tại hoàn toàn mất phương hướng ở trong sương mù, chính là muốn tìm trở về sơn môn con đường đều trong thời gian ngắn không tìm được. Tu sĩ bảng môn hay sao, cũng đừng trông cậy vào tâm tính tốt bao nhiêu. Khống chế phi kiếm ở trong sương mù Tả Xung hữu đột cũng không lâu lắm, bây giờ không chịu nổi trạng thái như vậy, nhịn không được trong lòng bạo ngược đại hống đại khiếu. A, hỗn đản a, đáng tiếc Trần Anh bố trí mê vụ đại trận chính là trải qua bàn tay vàng tụ vận ngọc phù sáng tạo, tuyệt đối được cho không tầm thường hai chữ. Ít nhất lấy Tào Phi bực này tu sĩ trúc cơ tiêu chuẩn, muốn đi ra ngoài cũng không phải bình thường khó khăn, làm không tốt có thể đem hắn vây lại cả đời. Đồng thời, đang ở trong Hoa Sơn Sơn Môn một đám tu sĩ, căn bản không có phát hiện ngoài Sơn Môn dị thường. Có thể nói, Trần Anh mỗi lần xuất thủ, tuyệt đối có thể đủ tốt tốt dọa trên, dưới Hoa Sơn nhảy một cái. Chẳng qua là đáng tiếc, mặc kệ là Hoa Sơn khai phái tổ sư Liệt Hòa, vẫn là Sử Nam Khê đợi tu sĩ, lúc này căn bản cũng không biết đến nhà mình. Ngoài Sơn Môn tình hình, bản thân đang không có chân chính phát động mê vụ pháp trận trước kia, pháp trận căn bản liền sẽ không hiển hiện bất cứ dị thường nào. Chỉ là một cái vừa đạt đến tu vi trúc cơ tào phi, căn bản là không có cách dẫn động mê vụ trận pháp toàn bộ uy năng. Thế là, ở trong ngoài không rõ dưới tình huống, Hoa Sơn Sơn Môn bên trong tu sĩ, căn bản cũng không biết đến tào phi còn ở ngoài Sơn Môn đả. Chuyển truyền, kẻ đầu têu Trần Anh, không có ngày thứ hai buổi tối cản lại tới cha nhìn tình hình, hắn thấy, tu sĩ thông thường tiết tấu đều là 10 phần chậm chạp. Có lúc, chẳng qua là một cái đơn giản bế quan, chớp mắt có thể hao phí, lấy trăng thậm chí lấy năm làm đơn vị thời gian. Một cái luận đạo cách nói, cũng là chuyện tương đương hao phí thời gian và tinh lực. Tóm lại, đối với tu sĩ mà nói, trừ phi đến thiên nhân ngũ suy trước mắt, không phải vậy thời gian mãi mãi cũng có bó lớn. Trần Anh không cho rằng mình bố trí mê vụ trận pháp rất nhanh có thể tạo được hiệu quả, cho nên cũng sẽ không có vội vã chạy đến tra xét tình hình. Thế là, Tào Phi liền bị vây ở mê vụ trong trận pháp. Khoảng chừng 10 ngày qua thời gian, chính như Trần Anh đoán như vậy, người này bị vây ở mê vụ trận pháp hơn 10 ngày. Kết quả Hoa Sơn Sơn Môn bên trong tu sĩ, chút nào cũng không có phát hiện không ổn. Sau mười mấy ngày, khi màn đêm giáng lâm, Trần Anh một lần nữa lặng lẽ chạy đến, thấy được chính là một vị chân đạp phi kiếm, mặt mũi tràn đầy tiểu tị dâu ria xồm xoàm, hai mắt tơ máu dày đặc, cả người tinh khí thần đều uể oải đi xuống tu sĩ trúc cơ. May mắn tu sĩ trúc cơ đã có thể làm được tích cốc, trực tiếp thu nạp thiên địa linh khí có thể duy trì sinh mệnh hoạt động. Không phải vậy sợ là đã sớm sống sờ sờ chết đói. Nhưng chính là như vậy, Tào Phi khống chế phi kiếm lúc la lúc lắc, một bộ tùy thời đều có thể lật xe tư thế. Rất hiển nhiên, vùi lấp ở mê vụ trong trận pháp hơn 10 ngày, đối với tinh thần của hắn kích thích cực lớn, cả người đều lâm vào uể oải trạng thái, còn kém biến thành một bộ cái xác không hồn tư thế. Thấy Trần Anh đều có chút không đành mình, đây là tạo lớn bao nhiêu nghiệt a, đem một vị tu sĩ trúc cơ cho chỉnh thành bộ này phải chết không sống được tính tình. Trần Anh cảm giác có chút buồn cười, lặng lẽ xuất hiện ở đã có mơ hồ trước mặt tu sĩ Hoa Sơn, đột nhiên đưa tay ở hỗ trợ bên trên vỗ một cái. A, không biết có phải hay không là nhận lấy làm kinh sợ, lại hoặc là có cái gì khác duyên cớ. Tóm lại, nguyên bản tinh thần uể oải Tào Phi, đột nhiên cảm giác bả vai bị người vỗ một cái, lập tức nhịn không được kinh hô thành tiếng. Vị bằng hữu này phản ứng không cần kịch liệt như vậy a. Cười khẽ một tiếng, Trần Anh thanh âm thản nhiên truyền vào trong tai, bất quá chỉ là một cái mê vụ trận pháp mà thôi, tin tưởng bằng hữu còn không đến mức không chịu nổi. Được, chính chủ tới. Nguyên bản tinh thần uể oải, một bộ sắp cúp bộ dáng Tào Phi, lập tức tinh thần chấn động, đột nhiên sống đến đây. Dưới chân đỏ sậm phi kiếm đột nhiên bạo phát chói mắt hồng mang. Một đạo lạnh thấu xương kiếm quang như tia chớp lao ra, không chút khách khí, chạy thẳng tới Trần Anh đi. Tốt tặc tử, dám ở Hoa Sơn Sơn Môn bên ngoài bố trí mê vụ trận pháp. Người đây là muốn cùng trên dưới Hoa Sơn không chết không thôi hay sao? Đợi pháp thuật công kích phát ra, lúc này mới truyền đến Tào Phi phẫn nộ. Gầm thét gầm thét, tặc tử chớ có càn rỡ, có bản lãnh tiếp ta một kiếm thử. Một chút, giọng nói rét lạnh, cắn răng nghiến lợi, hiển nhiên khí nộ đến cực điểm. Tích lũy hơn 10 ngày oán giận một khi bộc phát, thời đại mạt pháp kéo dài,